Lệ Tranh Vanh, Đế Sơn, Dương Thanh Đế đang buồn bực, đột nhiên nghe được Huyết Lộc hô to một câu ta có ngũ hành tinh tùy, lúc này vui sướng khó có thể tự chế ngự, Lỗ Chân Lông cả người đều giãn nở ra, nhịn không được ha ha ngây ngô cười lên. Trời cũng giúp ta, Thạch Nham cùng đám người Lệ Tranh Vanh, trong lòng điên cuồng hô lên, vui không tự kìm hãm được. Cách chương.